Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Ngư trở về nhà, ánh nắng chiều tà len qua ô cửa sổ, dịu dàng rọi lên gương mặt của Hoắc Diên Xuyên. Anh ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm cuốn sách, dáng vẻ trầm tĩnh và hoàn mỹ đến mức làm trái tim cô khẽ run lên. Khương Ngư bất giác ngẩn người, đôi mắt dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường. Hoắc Diên Xuyên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lơ đãng của cô. Anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm vang lên. Ngẩn người làm gì thế? Giặt xong quần áo rồi à? Khương Ngư giật mình, cố giấu đi sự xao động trong lòng, chỉ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Ừ, cô ôm đống quần áo ra sân, bắt đầu phơi từng món một. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, khiến không gian yên bình và dễ chịu vô cùng. Đứng giữa khung cảnh ấy, Khương Ngư cảm thấy cuộc sống với nhịp độ chậm rãi thế này thật thoải mái. Tháng 9 ở Tây Bắc, trời sáng se lạnh và chiều buông dịu mát. Thời tiết đúng là chiều lòng người, nhưng cô cũng không để mình thư giãn quá lâu. Vì dù không phải làm việc đồng áng, cô vẫn còn nhiều việc để lo liệu. Quay trở vào nhà, Khương Ngư vừa rót một cốc nước thì bất ngờ nghe thấy âm thanh ọc ọc. Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Diên Xuyên. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng đỏ ửng lên, giống như đang xấu hổ. Cảm giác thú vị dâng lên. Khương Ngư nhìn anh với ánh mắt tò mò. Hoắc Diên Xuyên nhận ra mình bị cô để ý, lúng túng một chút nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mang theo chút tội nghiệp. Tôi đói rồi. Bộ dạng của anh lúc này giống như một chú chó nhỏ đang ngóng chờ bữa ăn, khiến Khương Ngư không nhịn được bật cười. Mặc dù ban đầu cô định chuẩn bị cơm tối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng hiếm hoi này, cô quyết định trêu anh thêm chút nữa. Ồ, anh đói bụng à? Thế sao không tự vào bếp mà nấu? Căn tin cũng có đồ ăn mà. Chẳng lẽ tôi không nấu thì anh nhịn đói luôn sao? Hoắc Diên Xuyên ngậm miệng, không phản bác được. Anh không biết nấu ăn, mà đồ ăn trong căn tin lại chẳng hợp khẩu vị sau khi đã quen với cơm của Khương Ngư. Cuối cùng, anh chỉ im lặng để tránh bị cô bé này làm khó thêm. Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, Khương Ngư mím môi cười khẽ, không trêu chọc thêm nữa. Cô quay vào phòng, đeo khẩu trang, bôi một lớp thuốc mỡ tự chế và chút nước hoa hồng tinh khiết. Sau đó bước vào bếp. Lần này, Khương Ngư quyết định làm món mì nấu đậu sừng với thịt heo. Để tiết kiệm thời gian, cô dùng mì sợi mua sẵn thay vì tự nhào bột. Dù không thể dai ngon bằng mì tự làm, nhưng cũng đủ tạm chấp nhận. Cách chương.